Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 54, luồng áp bức mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 54, Ngụy Thương nghe Tô Hi nói vậy cũng không nỡ từ chối, với lại cô và em gái Ngụy Ni của anh thân thiết như vậy, tới nhà nhau chơi cũng là chuyện thường tình thôi mà chắc là sẽ không khiến cho bạn trai cô hiểu lầm đâu nhỉ. Ngụy Thương chỉ sợ anh khiến cho cô phải khó xử cho nên phải suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu. Được, em cứ tự nhiên. Tô Hi mỉm cười cảm ơn Ngụy Thương, nhưng trong lòng lại vô cớ cảm thấy khó chịu. Mặc dù đã tự nhủ rằng không được phép nghĩ đến Lục Thiên Quân nữa, nhưng nhớ tới người phụ nữ khi nãy cô lại càng bực mình. Đúng rồi, phải gọi điện xì Tư Mã Lộc một trận đã. Có câu, mắt không thấy thì lòng không đau. Giá như cô không tới, không nhìn thấy cảnh đó thì có lẽ bây giờ cô đang vui vẻ bên Ngụy Ni rồi. Dù cho Lục Thiên Quân có ngoại tình đi chăng nữa, cô cũng chẳng có tư cách gì mà làm ầm ĩ lên, nhưng cô cũng không muốn biết gì cả. Thà không biết gì còn hơn là trong lòng bứt rứt khó chịu. Tư Mã Lộc còn tưởng mình đã lập công, bây giờ lại vô duyên vô cớ bị Tô Hi gọi điện tới mắng chửi, anh ta ấm ức vô cùng. Thiếu phu nhân, có phải cô hiểu lầm gì rồi không, Lục Tổng làm sao có thể ở bên phụ nữ khác chứ? Rõ ràng là không có mà, sao Tô Hi lại bảo xuất hiện phụ nữ trong phòng khách sạn của Lục Thiên Quân chứ, lạ thật. Không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng đi theo Lục Thiên Quân lâu như vậy, Tư Mã Lộc dám chắc chắn rằng Lục Thiên Quân không phải loại người đấy. Lục Thiên Quân là một người sống rất nguyên tắc, hôn nhân là hôn nhân, dù cho anh không có tình cảm với Tô Hi đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ đi ngoại tình. Huống hồ trong lòng anh, địa vị của Tô Hi còn rất quan trọng. Có thể thấy rằng hai vợ chồng này vô cùng yêu thương nhau, càng yêu nên mới càng nảy sinh ra nhiều hiểu lầm mâu thuẫn. Tư Mã Lộc thực sự đau đầu mà. Tô Hi lúc này mới ngừng mắng Tư Mã Lộc, cẩn thận suy nghĩ lại tình cảnh khi nãy. Tư Mã Lộc nói đúng, quả thực thì nhìn Lục Thiên Quân không giống loại người như vậy, nhưng anh hoàn hảo tuyệt đối, làm sao có thể không nuôi tình nhân ở bên ngoài chứ. Suy cho cùng thì cô chẳng hiểu một chút gì về anh cả, thật ra cũng chẳng cần thiết nữa. Thôi bỏ đi, Tô Hi nói được ba từ rồi tắt máy, chán nản hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Ngụy Thương tuy chỉ chăm chú lái xe, hoàn toàn không cố ý muốn nghe chuyện riêng tư của cô. Nhưng Tô Hi lại nói chuyện điện thoại ngay bên cạnh anh không muốn nghe cũng khó. Nhìn thấy tâm trạng của Tô Hi không được tốt cho lắm, Ngụy Thương chần chừ cuối cùng vẫn mở miệng ra hỏi thăm cô. Em không sao chứ, cãi nhau với bạn trai à? Tô Hi quay lại nhìn Ngụy Thương, gật đầu. Cô biết rõ hôn nhân của mình với Lục Thiên Quân chỉ là một hợp đồng, nhưng không ngày nào cô không ngừng phân tâm mà nhớ tới anh. Mấy ngày nay không gặp, nỗi nhớ ấy lại càng day dứt. Tô Hi thực sự sợ cảm giác của bản thân lúc này. Ngụy Thương thở dài, muốn an ủi Tô Hi nhưng lại không biết nên làm gì, đành im lặng mà tăng tốc xe về nhà. Có lẽ, để cho cô tâm sự với Ngụy Ni vẫn là tốt nhất, dù sao Ngụy Thương cũng chỉ là người ngoài, thật sự không tiện. Biệt thự Ngụy gia, Tô Hi đột ngột xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đi cùng Ngụy Thương, Ngụy Ni vừa bất ngờ lại vừa nghi ngờ. Từ khi nào mà mối quan hệ của hai người này trở nên thân thiết như vậy? Ngụy Ni lập tức xông tới, tra hỏi Tô Hi như đang tra hỏi tội phạm. Này, Tiểu Hi Hi của tớ, cậu và anh hai mình là thế nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hi bị Ngụy Ni chất vấn, tâm trạng đang không tốt nên chỉ khẽ nhíu mày. Ngụy Thương liền bước tới, chủ động giải thích. Trời mưa nên anh cho Tô Hi đi nhờ xe thôi. Với lại cô ấy nói muốn tới chơi với em. À, Ngụy Ni cười rất mờ ám, nhìn qua cửa sổ quả thực trời vẫn còn mưa rất to. Không biết tình huống trời mưa này, Tô Hi và Ngụy Thương gặp nhau thế nào, nói những gì với nhau nhỉ? Nhìn Tô Hi lạnh nhạt với đàn ông như vậy, Ngụy Ni thực sự tò mò lắm. Tô Hi lúc này mới lên tiếng, lười biếng giải thích lại nên chỉ nói một câu. Vậy cậu có cho tớ lưu lạc trong phòng cậu một đêm không? Thật ra Ngụy Ni chỉ nói đùa như vậy thôi mà, hôm nay Tô Hi bất ngờ tới, cô ấy vui mừng còn không hết nữa là. Đã lâu lắm rồi mới có bạn tới nhà chơi, Ngụy Ni hớn hở vô cùng. Đương nhiên rồi, cậu yên tâm, bổn tiểu thư nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, Ngụy Ni cố tình nhấn mạnh từ chăm sóc, cười mờ ám. Tô Hi bật cười rồi đập cô ấy một cái. Xến sẩm quá, he he, vậy cậu giải thích chuyện cậu đi cùng với anh hai tớ đi. Ngụy Thương lại ho ho mấy cách tỏ ý là ban nãy anh đã giải thích rồi, em gái anh đúng là lắm chuyện. Anh cậu đã giải thích rồi mà. Tô Hi cảm thấy hai tai mình bị lải nhải nhiều tới nỗi sắp hỏng tai luôn rồi, cô gái Ngụy Ni này không biết là đang nghĩ cái gì nữa, rõ ràng cô đã nói rõ là cô đã có bạn trai rồi. Dù cho cô và Lục Thiên Quân có đang cãi nhau đi chăng nữa, nhưng hiện tại anh vẫn là chồng hợp pháp của cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ngoại tình hay cắm sừng anh cả. Với lại, mấy người đàn ông khác ít ai có được khí chất như Lục Thiên Quân, khiến cho phụ nữ mê luyến không thôi, vừa sợ nhưng lại không nỡ rời xa. Tô Hi sợ nhất chính là một ngày nào đó, bản thân cô sẽ tự rơi vào cái hố do chính tay cô đào lên, yêu Lục Thiên Quân tới sâu đậm. Suy nghĩ của Tô Hi bị cắt đứt đột ngột bởi cô cảm nhận được một luồng áp bức mới ập tới. Khi cô ngước đầu lên, quả thực nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngay trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm. Hai mắt Ngụy Nhi sáng lên, cô ấy lập tức ôm lấy người đàn ông đó. Anh cả, anh đi làm về rồi sao? Thu lại ánh mắt sắc bén khi nãy, Ngụy Hàn cúi xuống nhìn cô em út của mình, ánh mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương. Sau đó Ngụy Hàn lại quay sang Ngụy Thương vẫn còn đứng đó với bộ âu phục ướt sũng, nhíu mày. Còn không mau lên phòng thay đồ, cẩn thận bị cảm lạnh. Giọng nói uy nghiêm chẳng khác gì một bậc trưởng bối, khí thế bức người này hệt như Lục Thiên Quân. Tô Hi lặng lẽ quan sát, đánh giá người đàn ông này. Ngụy Thương cũng không muốn nán lại, liền gật đầu nghe lời anh trai. Sau khi Ngụy Thương đi, Ngụy Hàn mới nhìn sang Tô Hi, nhưng lại cất giọng hỏi Ngụy Nhi. Bạn em, đúng vậy, à em còn chưa giới thiệu cho anh nhỉ, đây là Tô Hi bạn thân em. Ngụy Nhi lúc này mới nhớ tới việc phải giới thiệu Tô Hi với anh cả Ngụy Hàn. Cũng tại anh cả mới về nước tiếp quản tập đoàn, cho nên hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hi. Tô Hi khẽ cười, đáp lại như một phép lịch sử. Xin chào anh, Ngụy Nhi lại chủ động giới thiệu anh cả cho Tô Hi. Đây là anh cả của mình, Ngụy Hàn, anh ấy mới về nước được mấy ngày. Ngụy gia sinh ra 3 đứa con cả Ngụy Hàn 27 tuổi, con thứ hai Ngụy Thương 24 tuổi và con út Ngụy Nhi 19 tuổi, gen nhà này rất tốt nên ai nấy đều là nam thanh nữ tú cả, đẹp miễn bàn. Đây là đánh giá đầu tiên mà Tô Hi dành cho Ngụy Hàn, đẹp trai lạnh lùng, có mấy phần giống với Lục Thiên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hàn lúc này mới khẽ nhếch môi tạo ra một đường cong rất nhạt. Nhưng Tô Hi không rõ anh ta có đang cười hay không nữa, nụ cười nhạt nhẽo tới nỗi cười như không cười vậy. Giọng nói của Ngụy Hàn đột ngột vang lên, chúng ta lại gặp nhau rồi, Lục phu nhân, cách chương.